Thiếu phu nhân vô lại. Chương 748, tịch em mang thai rồi. 1. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận cười nhìn Bạc Sủng Nhi, chỉ coi là cô lại hồ nháo, miễn cưỡng bồi tiếp cô diễn kịch, mang theo vài phần cười khẽ, vô cùng dễ nghe hỏi. Bắn người nào? Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, biểu lộ hơi dừng lại. Một giây sau, lại nhếch môi, chậm rãi đẩy ra đường cong hoàn mỹ. Giơ tay lên, chậm rãi chỉ Hàn Như Y đứng bên. Cô ấy, Tịch Giản Cận nhún vai. Trên mặt cũng không mang theo bao nhiêu khẩn trương. Chỉ là coi Bạc Sủng Nhi đang cùng mình đùa. Cố ý diễn kịch nói ra. Bán cho ai hả? Bao nhiêu tiền? Bán cho Vích Tiên Sinh rồi. Bạc Sủng Nhi không chậm trễ chút nào trả lời. Nét mặt của cô mang theo vài phần nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, gọn gàng dứt khoát trả lời. Về phần bao nhiêu tiền, em còn không có nghĩ kỹ. Nói tóm lại, em bán cô ấy đi rồi. Ngữ khí của cô, rất chắc chắn. Hàn Như Y đứng một bên, thân thể nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Lập tức nhìn ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì. Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm vẻ mặt Bạc Sủng Nhi hồi lâu. Đồng thời cũng trầm mặc hồi lâu. Anh mới mở miệng, Sủng Nhi, cái trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Kỳ thật, trong lòng của anh, có mấy phần không hiểu sao lại lo lắng. Không phải trò đùa, là sự thật, tiểu tịch, em bán cô ấy rồi. Đã bán rồi, Bạc Sủng Nhi cắn răng. Một lần nữa nhấn mạnh, trong lúc đó Tịch Giản Cận trầm mặc xuống. Trong phòng bệnh xa hoa, lâm vào một mảnh yên lặng. Bạc Sủng Nhi siết chặt mấy tờ giấy trong tay. Nắm chặt thật chặt, bởi vì dùng sức, khớp xương đều nổi lên gân xanh. Cô âm thầm cắn răng, nhìn Tịch Giản Cận hơi vẻ mờ mịt. Cô mở to miệng, đem sự thật triệt để mở ra. Đây là khế ước bán thân cô ấy ký. Giấy trắng mực đen, có quyền lợi hợp pháp. Cho nên hiện tại cô ấy là người của em. Em muốn cô ấy như thế nào? Nhất định cô ấy phải như thế. Giọng Bạc Sủng Nhi, mang theo vài phần điêu ngoa. Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, cho nên, em bán cô ấy đi rồi. Tay Tịch Giản Cận, chậm rãi nắm chặt, anh nhìn trang giấy trong tay Bạc Sủng Nhi. Phía trên có hai chữ ký. Chói mắt như vậy, nét mặt của anh, trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Khách chương.